Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1018, xem trò vui không chê chuyện lớn. Ta không nhớ rõ Miêu là loại này dáng vẻ. Ly ông nhìn đi mà quay lại Simba, không nhịn được nói rằng, tuy rằng từ trên hình thể đến xem, đây quả thật là cùng Miêu gần như... Nhưng thấy thế nào cũng giống như là một đầu thu nhỏ lại bản hùng sư a. Mặc dù nói, hiện tại đều là có người yêu thích đem chính mình cẩu làm cho dáng dấp cùng sư tử như thế. Nhưng hai người cũng chỉ là xem ra xem mà thôi. Nào giống trước mắt hàng này, mang theo hiếu kỳ, Ly ông trái lại không vội tiến vào giáo đường. Ngồi xổm người xuống nhìn chạy về đến Simba. Đặc biệt là đang nhìn đến cặp kia dường như ruby con mắt thời điểm nhíu nhíu mày. Tuy rằng chỉ là một loại cảm giác, nhưng đối với vũ khí sinh học thấy quá nhiều sau khi Ly ông bản năng nhận ra được cái này cũng là một cái sinh hóa sinh vật. Nhưng kỳ quái chính là hắn tại đây cái sinh hóa sinh vật trên người cũng không nhìn thấy quá nhiều tính chất công kích. Trái lại ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng hắn yên tĩnh đối diện một hồi. Tiểu tử, chủ nhân của ngươi ở đâu? Suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ cho nó một súng ý nghĩ. Không biết cái này cách làm cứu mình một mạng. Ly ông hướng Simba đưa tay ra xem muốn vò một vò đầu của nó, không thể không nói, đặc biệt là tại thân thể xúc lúc nhỏ. Simba một thân dường như hoàng kim giống như da lông, thật sự rất dễ dàng khiến người ta có loại vò nó lông bù xù đầu kích động. Hiện tại cả người ướt nhẹp càng là làm cho người ta một loại tội nghiệp cảm giác. Vẫn không có chạm được Simba đầu, Ly ông ngẫu nhiên trong lòng dùng mình, nhanh như tia chớp thu hồi tay của chính mình, nhìn chậm rãi thu hồi móng vuốt Simba. Cũng không dám nữa xem thường cái vật nhỏ này. Thật giống mất đi hứng thú như thế. Nhảy lên đến bái giáo đường đi đến. Sau khi đi mấy bước còn không quên quay đầu lại liếc nhìn Ly ông cùng Helena. Phảng phất ở dục bọn họ đuổi tới. Kỳ thực đây, Simba rất muốn ăn hai người bọn họ. Thế nhưng xét thấy lăng mạch nghiêm lệnh nó không được ăn thịt người. Cũng chỉ có thể ngẫm lại. Ly ông cùng Helena đi theo Simba phía sau tiến vào giáo đường. Lấy vì là cái vật nhỏ này là muốn nói cho bọn hắn biết cái gì. Nhưng trên thực tế hàng này chỉ là cùng chủ nhân làm mất. Mặc dù có chút đoán được cái này xem ra một cái tay liền có thể bóp chết con vật nhỏ kỳ thực rất nguy hiểm. Thế nhưng xét thấy Simba vẫn không có cái gì công kích khuynh hướng. Ly ông cùng Helena cũng bỏ mặc Simba đi theo bên cạnh chính mình. Một bắt đầu thời điểm, trong lòng còn tồn tại một ít thú vị tâm tư. Ở tràn đầy nguy hiểm giáo đường bên trong có như thế một đồ vật nhỏ chạy tới chạy lui. Hơn nữa còn không phải loại kia cho bọn họ quấy rối loại hình. Cảm giác kỳ thực vẫn là rất tốt, nhưng mà đây chỉ là Simba chẳng muốn đối với những người zombie động thủ thôi. Hơn nữa những người zombie hay là phát hiện Simba cũng là vũ khí sinh học. Cũng không có chủ động công kích Simba. Hoàn toàn không thấy thái độ. Chỉ là một cái nào đó xui xẻo zombie không cẩn thận dẫm Simba đuôi sau khi. Cái này nhìn như mèo kỳ thực là cùng hùng sư ra hỏa triệt để xù lông. Hình thể không có thay đổi. Bóng người dường như một tia chớp vàng óng ở zombie bên trong nhảy nhót lung tung. Toàn bộ đều là tinh chuẩn đến cực điểm một đòn giết chết chặt đứt zombie cột sống. Làm Ly ông cùng Helena phản ứng lại thời điểm, con vật nhỏ đã phát tiết xong. Sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất liếm trên móng vuốt máu tươi đây. Ly ông cùng Helena cũng không dám nữa khéo léo cái này nguy hiểm con vật nhỏ. Lấy kẻ này mới vừa biểu hiện ra lực công kích, muốn đối với bọn họ động thủ vốn là từng phút giây giải quyết chiến đấu a. Từ này sau khi, Ly ông cùng Helena cơ bản đối với Simba lấy không nhìn thái độ. Muốn theo liền theo, hai bên ai cũng đừng tuyển chọc ai. Đương nhiên, Xét thấy Simba xem ra cùng những này zombie cũng không phải một nhóm. Nếu như có thể thêm ra chảo mấy lần tự nhiên là tốt nhất. Nhưng Simba kỳ thực căn bản cũng không có bao nhiêu đối với những này nhược cặn bã động thủ tâm tư. Chỉ cần không trêu chọc nó căn bản là không thèm để ý những này zombie. Còn trước cùng Adawang đồng thời tiến vào tàu ngầm thời điểm vui chơi. Đó chỉ là nỗ lực đang lấy lòng nữ chủ nhân. Chỉ là tuy rằng Simba trong tình huống bình thường chỉ là lười biếng theo bọn họ. Nhưng trong lúc vô tình vẫn là cho bọn họ cung cấp một chút tiện lợi. Zombie bình thường không tính. Vốn là nếu như không có biến cố lời nói. Ở tiến vào giáo đường trên đường, Leon cùng Helena sẽ gặp phải rất nhiều chó zombie. Có thể là xuất từ bản năng của động vật. Ở cảm nhận được Simba khí tức sau khi những người chó zombie từng tái chạy nhanh chóng. Trong lúc vô tình cũng coi như là trợ giúp bọn họ giải quyết một chút phiền toái. Người xác định như vậy thật sự không thành vấn đề. Từ một con đường khác tiến vào giáo đường lòng đất. Nghĩ đến bị lăng mạch ném đi ra bên ngoài nào đó đầu sư tử. Adawang hỏi một câu. Nàng cũng không phải lo lắng Simba an toàn. Trái lại là lo lắng tên kia bên người không có chủ nhân lời nói về hung tính quá độ. Nó biết ta không cho phép nó làm cái gì. Tuy rằng có lúc táo bạo một điểm. Nhưng Simba vẫn là một cái rất nghe lời sủng vật. Diệp Thiên Hồ đối với này đúng là biểu hiện rất dễ dàng. Cấp độ gen khống chế còn chỉ là tầng ngoài. Càng sâu sắc hơn chính là lăng mạch đối với Simba linh hồn cải tạo. Dark Hole bên trong nhiều chính là loại này đùa bỡn linh hồn phép thuật. Mà Simba linh hồn nhưng là Diệp Thiên Hồ từ vừa mới bắt đầu liền bồi dưỡng được đến. Simba gia tộc khẳng định là cơ quan người đam mê. Rõ ràng rất thứ đơn giản. Nhưng càng muốn làm phức tạp như vậy. Trong miệng nói, Diệp Thiên Hồ trước mặt lại một cánh cửa tự động mở ra vì bọn họ tránh ra con đường. Đối với loại hiện tượng này, Adawang đều đã quen. Vốn là theo chiều phán đoán của nàng. Dọc theo đường đi một đạo cơ quan cũng phải cần đặc biệt chìa khóa mới có thể mở ra. Kết quả Diệp Thiên Hồ không hề có một chút nào dựa theo người thiết kế dòng suy nghĩ đi tìm manh. Mối dự định, trực tiếp lực lượng tinh thần tiến vào cơ quan bên trong tiến hành xuất phát. Liền những này cơ quan tất cả đều trở thành chuyện cười. Nếu như có thể càng thêm dễ dàng một điểm, Adawang cũng sẽ không chú ý loại này rồi trá phương thức. Thấy Diệp Thiên Hồ xe nhẹ chạy đường quen khu vực nàng hướng đi phòng thí nghiệm vị trí. Adawang nói rằng, người thật giống như đã biết trong phòng thí nghiệm có món đồ gì. Một ít người tuyệt đối sẽ không yêu thích đồ vật. Tiện tay thả ra ý thức công kích giết chết dọc theo đường đi gặp phải zombie linh hồn. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nhưng ta cảm thấy, những này cùng ngươi có quan hệ đồ vật. Cùng với ta trực tiếp nói cho ngươi chân tướng. Còn không bằng cho ngươi đi tận mắt một hồi. Có lúc. Diệp Thiên Hồ cảm giác mình hoàn toàn chính là xem trò vui không chê chuyện lớn. Vốn có thể vừa bắt đầu liền trực tiếp bạo lực ra tay đánh diệt sự tình. Một mực phải đợi các loại nhiễu loạn không ngừng ấp ủ. Simin còn có gia tộc của hắn. Có người nói thế lực rất mạnh. Ẩn tính đã khống chế nước Mỹ. Sau đó thì sao? Nếu như Diệp Thiên Hồ thật sự muốn giết chết cái này cái gọi là gia tộc. Vậy cũng có điều là chạy khắp nơi chạy liền có thể giải quyết. Cao cây sồi sự kiện, ngăn cản lên cũng chính là chuyện như vậy. Giả Ada liền càng dễ dàng. Đến cùng là giết chết vẫn là lợi dụng đều nhờ hắn ngay lúc đó ý nghĩ. Coi như là hắn nhiệm vụ lần này tăng mạnh bản C-Virus. A, C-Virus đã có, Sully cùng Jack, Wheeler bất cứ lúc nào đều ở hắn quản chế bên trong. Hoàn toàn có thể vòng qua trung gian quá trình chính mình đem ba người kết hợp đi chế tạo tăng. Mạnh bản C-Virus, nhưng mà, Diệp Thiên Hồ cũng không có làm gì. Chính là ôm Adawang ở Tây Phi xem trò vui. Vẫn đợi được vào lúc này mới đi ra đánh người. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.